Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 82, đóng núi 3 ngày. Khóc chuyện audio.com. Đang nghĩ ngợi tới đây, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói cười. Hắn ngước mắt nhìn lại, thấy nàng đang kéo tay Phượng Tiêu đi đến, nhìn cha con thân mật tự nhiên, sự gần gũi không thể giả mạo được. Huống chi, nếu thật sự là giả mạo, Phượng Tiêu thân là phụ thân nàng, là người chí thân, vì sao lại không phát hiện ra? Kỳ thật hắn không biết, đối với Phượng Tiêu mà nói, Phượng Thanh Ca là nữ nhi ông, là người chí thân, cho dù ông hoài nghi ai, cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu nữ nhi của mình. Ngay cả khi ông nhận thấy nàng hơi khác với lúc trước một chút, cũng sẽ không nghĩ đến nữ nhi của mình bị người thế thân. Bởi vì sự tình như vậy, quá mức không thể tưởng tượng. Hơn nữa, nữ nhi ông, dù thế nào ông cũng đều thấy rất tốt, vô luận nàng làm gì, biến thành dạng gì, ở trong mắt hay trong lòng ông, nàng đều là nữ nhi của ông, vì vậy sẽ không bao giờ hoài nghi. Mộ Dung ca ca, Phượng Thanh ca buông lỏng tay Phượng Tiêu, từ từ chạy đến bên người hắn, ánh mắt vui sướng mang theo ái mộ nhìn hắn. Người đã chờ rất lâu phải không? Vứt bỏ tạp niệm trong lòng, hắn buông chén trà trong tay và đứng lên, lộ ra một nụ cười thanh đạm nho nhã. Không, ta vừa mới tới không lâu. Hắn nhìn về phía Phượng Tiêu đang bước tới. Hành lễ, gọi, Tiêu Thúc, ở Phượng gia, hắn không phải Tam Vương gia, mà là con rể tương lai của Phượng gia. Mộ Dung Dật Hiên từ nhỏ nhìn bọn họ lớn lên. Bởi vậy, chính là vãn bối hành lễ. Ha ha, Dật Hiên a, hiếm khi ngươi rảnh rỗi có thể mang nha đầu này đi ra ngoài. Có ngươi bồi nàng ta cũng yên tâm một chút. Phượng Tiêu cười vang, nói, đào hoa am cách nơi này chỉ 2 canh giờ. 4 giờ, đi đường. Nha đầu này chuẩn bị lâu như vậy cũng không còn sớm nữa. Các ngươi mau chút lên đường đi. Đừng đi tới đó vào giữa buổi trưa. Cha, ngươi thật sự không đi cùng chúng ta sao? Dù sao ngươi ở nhà cũng nhàn rỗi. Không bằng đi cùng đi. Vừa lúc ta có thể bồi ngươi thưởng thức đào hoa và phong cảnh đào hoa am a. Nàng ôm cánh tay Phượng Tiêu nhẹ nhàng lay động. Mang giọng điệu làm nũng nói. Nghe vậy, Phượng Tiêu cười lớn. Ha ha ha, không được không được, có Dật Hiên đi với ngươi. Cha đi ngược lại sẽ vướng bận. Hai người các ngươi đi chơi vui vẻ. Không cần phải gấp gáp trở về. Ông nhìn về phía Mộ Dung Dật Hiên. Nói, Dật Hiên. Nhà đầu này phiền toái ngươi chiếu cố nhiều hơn. Đối con rể tương lai này, ông càng xem càng vừa lòng. Biết hai người này từ nhỏ đã tình đầu ý hợp. Trước mắt cũng chỉ chờ chọn lựa một ngày hoàng đạo để tiến hành việc hôn nhân. Tiêu Thúc yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Thanh Ca. Hắn nhìn về phía Phượng Thanh Ca đang mang vẻ mặt thẹn thùng. Bên môi lộ ra một nụ cười. Giấu đi cảm giác quái dị trong lòng. Phượng Tiêu đưa hai người lên xe ngựa, sau khi nhìn xe ngựa đi xa, mới đi về phía bên trong Phượng Phủ. Edit, em, dịch, Emily Ton, bên kia, đào hoa am, theo đường nhỏ đi vào phía trong đào hoa am, Phượng Cửu càng xem cảnh sắc càng vừa lòng. Một chỗ như vậy mà dùng để cư trú không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất. Không chỉ có thích hợp cho tu luyện, cũng thích hợp để tu tâm dưỡng tính. Đào Hoa Am là một mảnh núi rừng thuộc phía Nam Vân Nguyệt Thành. Khắp núi rừng đều trồng đầy hoa đào đủ màu sắc, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. Mà hoa đào tại phía sâu trong rừng Đào Hoa Am, đó là một chỗ đẹp như tiên cảnh. Không có người bên ngoài được phép đặt chân vào đây. Tuy là như thế, mỗi năm vào tháng 3 khi hoa đào nở rộ, vẫn hấp dẫn không ít du khách tới núi ngắm hoa đào. Nhiều người cũng muốn có một cái nhìn thoáng qua rừng đào ở chỗ sâu trong đào hoa am, hiện giờ. Đào hoa am đã rơi xuống trong tay nàng. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, nàng dừng bước chân lại. Lãnh Xương, Nghiêm lão ở chợ đen không phải đã điều một đội hắc vệ qua đây sao? Ngươi phân phó xuống, để bọn họ canh giữ ở dưới chân núi. Đóng núi trong 3 ngày. Cách Trương,